Vạt áo màu cam cuốn lên, môn chủ quỷ chủ môn biến mất tại chỗ trong nháy mắt. Mà trong gió phía xa truyền đến giọng nói lãnh nhược băng xương của môn chủ: Bốn môn chủ không cần thuộc hạ ngu xuẩn như heo, càng không muốn làm bẩn hai tay kết liễu tính mạng thuộc hạ ngu dốt. Nếu như các người không thể hiểu thấu bốn chữ này, lập tức trực tiếp đào hố trong rừng, vùi mình tự chôn cất đi. Sáu hộ pháp hủy thi diệt tích xong xuôi, đầu tiên nhất tề hà hề liếc nhìn thân thể bốn đồng bọn bị ưu sầu bao phủ. Tiếp đến, một trong số sáu người nâng con rối sống sót, năm tên còn lại nâng bộ bàn ghế bạch đàn đen, lấy tốc độ sét đánh biến mất trong rừng cây tràn ngập máu tanh. Rừng cây lớn như vậy, trừ 99 vong hồn, chỉ còn lại bốn hộ pháp thiên tàn địa sát, tuyệt hồn và đoạt phách đang chán nản ngã ngồi trên mặt đất. Ôm cây đợi thỏ, môn chủ nói bốn chữ này rốt cuộc có ý gì? Vì không muốn tự mình động thủ đào hố chôn sống chính mình trong rừng cây, bốn hộ pháp cúi đầu, mình từ khổ tường suy nghĩ về bốn chữ ôm cây đợi thỏ. Mà trong lúc bốn hộ pháp cúi đầu, trong lòng khổ sở suy nghĩ, hai chú chim bồ câu trắng bị buộc một ống trúc nhỏ dài ở giữa hai chân, đang vỗ cánh bên trong ống trúc, nhỏ nhét một lá thư, bay về hai hướng khác nhau. Hai chú chim bồ câu trắng đưa tin này là do mật thám ẩn núp ở Tây Thần Quốc và Long Diệu Quốc thả đi từ 10 ngày trước. Vì vậy, giờ phút này một con bồ câu đưa tin bay về phía Hoàng Cung Thương Nguyệt Quốc, con còn lại bay về phía Hoàng Cung Bắc Dực Quốc. Trời chiều dần dần ngả về phía Tây, hoàng hôn diễm lệ phủ vàng bức tường, mái hiên cong cong và giường cột tràm trổ trong Hoàng Cung xa hoa Thương Nguyệt Quốc cũng điểm xuyết màu dáng vàng, xinh đẹp lóa mắt. Bên trong tường khôn điện của Thái tử Thương Nguyệt Quốc Dạ Dật Phong, đàn hương nhàn nhạt, êm ái quanh quẩn trong điện. Tường khôn điện khảm rồng vàng, từ châu ngọc như bay lượn trên đỉnh điện. Từng chiếc đèn lồng đặc biệt tỏa ra ánh sáng màu đỏ rực rỡ. Ánh sáng đỏ chiếu sáng bao phủ bàn đọc sách rộng lớn. Trên bàn đọc sách rộng lớn, trừ đặt một cây bút lông màu nâu và một nghiên mực màu đá tím, còn để vô số bản tấu chương chồng lên nhau như một ngọn núi. Tấu chương của Thương Nguyệt Quốc phần lớn đều do Thái tử Dạ Dật Phong thay Thương Nguyệt Hoàng phê duyệt. Lúc này, Thái tử Dạ Dật Phong mặc một bộ thái tử màu vàng cam, mở một quyển tấu chương ra rồi cầm bút lông trên bàn, nhúng vào nghiên mực bằng đá tím. Chỉ là Dạ Dật Phong đã nhúng bút lông vào mực, lại chậm chạp không phê xuống tấu chương. Sắc mặt hắn thâm trầm u ám, đôi mắt ẩn chứa khí lạnh âm u đang nhìn một trang giấy nhỏ viết đầy chữ màu đen, bị hắn đè phía dưới nghiên mực. Thời gian tích tắc trôi qua, cho đến khi bút lông nhúng mực đã khô, thân thể cứng ngắc như tượng của Dạ Dật Phong vẫn nhìn trang giấy phía dưới nghiên mực. Giả sử người không biết chuyện đột nhiên xông tới, nhìn thấy một màn này, có khi còn tưởng hai mắt Dạ Dật Phong đang nhìn ra phả của kẻ thù làm Thương Nguyệt Quốc một đêm vòng quốc ấy chứ. Từ giấy nhỏ viết đầy chữ bị đè phía dưới nghiên mực này của Dạ Dật Phong nhận được hai canh giờ trước. Đó là giấy báo tin của mật thám ẩn nấp ở Hoàng Triều Long Diệu Thương Nguyệt, dùng bồ câu đưa tin bay tới. Từ khi nhận được tờ giấy này, lồng ngực Dạ Dật Phong bỗng khó chịu, khó có thể thư giãn. Vì thế nên không thể tiếp tục tĩnh tâm phê duyệt tấu chương nữa. Chữ viết trên giấy: 1000 tử sĩ không chỉ ám sát Long Diệu Hoàng thất bại mà còn mất mạng toàn bộ. Là 1000 tử sĩ bỏ mạng là Thụy Vương Long Diệu Hiền Viên Diễm. Lúc Thụy Vương Long Diệu Hiền Viên Diễm lấy mạng 1000 tử sĩ, hẳn là thi triển một loại công phu gió thoảng vô ảnh, hoa đào phiêu hương. Dầm một tiếng vang lên, Dạ Dật Phong ném cây bút lông, bàn tay nặng nề vỗ lên bàn đọc sách. Khi ngàn tên tử sĩ ám sát Long Diệu Hoàng thì Hiền Viên Diễm cướp không hết hoa từ trong tay hắn, căn bản không ở Long Diệu. Về phần gió thoảng vô ảnh, hoa đào phiêu hương là miêu tả của nhân sĩ giang hồ về võ công của Vô Ngân công tử. Chỉ là Vô Ngân công tử khi đối địch, cơ thể liền giống như bị gió thoảng vô hình, khiến người ta không thể nào nắm bắt được tung tích, chỉ có thể ngửi được hương hoa đào nhàn nhạt. Cho nên dễ dàng nhận thấy, Thụy Vương bảo vệ Long Diệu Hoàng Hiện Viên Ly bình yên vô sự kia chính là Vô Ngân công tử dịch dung mà thành. Vô Ngân công tử hiếm khi giao thiệp với giang hồ, không quá quan tâm đến thế sự hồng trần, thế nhưng lại vì Hiền Viên Diễm và Thượng Quan Ngưng Nguyệt ba lần bốn lượt phá vỡ tác phong lánh đời ấy. Thậm chí hôm nay còn tưởng hộ vệ của Long Diệu thay Hiền Viên Diễm và Thượng Quan Ngưng Nguyệt chú ý trông chừng quê hương Long Diệu, cảnh giác giữ an toàn cho Long Diệu Hoàng. Thời điểm Dạ Dật Phong tức giận không kiềm chế được, hai mắt khóa chặt tờ giấy bên dưới nghiên mực, dường như muốn dùng ánh mắt bốc lửa, giận đốt cháy tờ giấy thành tro. Thái tử, mật thám ẩn núp ở Tây Thần Quốc cho chim bồ câu đưa tin tới. Thân cận vệ một cầm một ống trúc nhỏ hình trụ bằng hai tay, cúi đầu bước nhanh tới phía bàn đọc sách của Dạ Dật Phong. Khi tới trước bàn đọc sách, thị vệ cung kính dâng lên ống trúc nhỏ trong tay, đầu càng cúi thấp hơn, chờ chỉ thị của thái tử. Dạ Dật Phong nhận lấy ống trúc, rút ra một tờ giấy to từ trong đó. Âm lệ bao phủ cằm Dạ Dật Phong, hai mắt hừng hực lửa giận nheo lại, đọc không sót một chữ trên tờ giấy to mà mật thám ẩn nấp ở Tây Thần Quốc gửi đến. Đoạn đầu tiên, ở Tây Thần Quốc chợt xuất hiện một nam một nữ không rõ nguyên cớ vì sao, mỗi ngày một lần đến phá hủy các cửa hàng danh tiếng vang dội nhất, trang hoàng xa hoa nhất và kiếm nhiều tiền nhất đế đô Tây Thần Quốc. Đoạn thứ hai, mặc dù dân chúng nghị luận ầm ĩ về hành động phá hủy cửa hàng mỗi ngày của một lần của nam tử và nữ tử bỗng nhiên xuất hiện này, nhưng quái lạ thay, Tây Thần Đế không nghe thấy cũng không hỏi, không điều động bất kỳ một cấm vệ quân nào để điều tra. Đoạn thứ ba, trước tiên Tây Thần Đế đang tìm cách phát động chiến tranh với Bắc Dực Quốc, bọn thuộc hạ cho là một nam một nữ này có thể là sách lược của thái tử Bắc Dực, phân tán sự chú ý trọng luyện binh của Tây Thần Đế, khiến Tây Thần Đế tạm hoãn kế hoạch chuẩn bị phát động chiến tranh. Đoạn thứ tư, đối với hành động phá hủy cửa hàng của một nam nữ này, trước kia tuy Tây Thần Đế chẳng quan tâm, nhưng nếu cứ kéo dài như vậy, Tây Thần Đế sẽ không mặc kệ. Nếu Tây Thần Đế vì chuyện này mà phân tâm, từ đó tạm hoãn phát động chiến tranh với Bắc Dực, đối với thái tử mà nói không có lợi. Cho nên bọn thuộc hạ cố gắng điều tra điểm dừng chân của một nam một nữ này, sau đó trợ giúp Tây Thần Đế tiêu diệt bọn họ, để Tây Thần Đế có thể an tâm phát động chiến tranh với Bắc Dực. Đoạn thứ năm, không ngờ, trừ khi một nam một nữ chủ động hiện thân để phá hủy cửa hàng mỗi ngày một lần, bọn thuộc hạ hoàn toàn không có biện pháp tra được điểm dừng chân của bọn họ. Dạ Dật Phong xem xong dòng chữ trên giấy, khóe môi phác họa một độ cong lạnh lẽo. Hai người kia còn xảo hoạt hơn nhiều so với hồ ly, há có thể bị các người dễ dàng điều tra được điểm dừng chân. Một nam một nữ gây sóng gió ở Tây Thần Quốc còn khiến đám mật thám của hắn hoàn toàn không có biện pháp điều tra được điểm dừng chân. Nếu như hắn đoán không sai, bọn họ chính là thượng quan Ngưng Nguyệt và Hiền Tiên Diễm. Mục đích của hai người kia không trở về Long Diệu Hoàng Triều mà lại chạy tới Tây Thần Quốc diễn tuồng là gì chứ? Chẳng lẽ giống như nguyên nhân bọn họ diễn tuồng ở Thương Nguyệt Quốc? Còn nữa, lấy tác phong hành sự của Tây Thần Đế, há có thể dễ dàng tha thứ cho kẻ ở địa bàn của mình vô cùng phách lối gây sóng gió? Không nghe cũng không hỏi, không lập tức sai cấm vệ quân điều tra, Tây Thần Đế này lại đang suy nghĩ cái gì đây? Cho phép bộ câu đưa tin bay trở về, thuận tiện kèm mệnh lệnh của bản thái tử cho đám mật thám ẩn náu ở Tây Thần Quốc. Dạ Dật Phong giữ lại tờ giấy, đưa ống trúc nhỏ cho thân thị vệ, môi mỏng lạnh lùng nhếch lên nói: chớ khinh suất vọng động, yên lặng theo dõi biến hóa cho đến khi đích thân bản thái tử tới chỉ huy. Dạ. Thân thị vệ nhận lấy ống trúc nhỏ, trong miệng phát ra một chữ vô cùng cung kính, cúi đầu rồi lui khỏi điện Tường Khôn bao phủ đàn hương nhàn nhạt. Hiền Viên Diễm, thượng quan Ngưng Nguyệt, hai người các người cứ chờ ở đó đi. Trong nháy mắt, thị vệ lui khỏi điện Tường Khôn. Dạ Dật Phong siết chặt tờ giấy trong tay, từ môi phát ra tiếng cười giả tạo. Đối với kiệt tác các người cướp khắp huyết hoa của Dinh Tử Môn, làm người người ở Thương Nguyệt sợ hãi, ta sẽ mang cả vốn lẫn lãi trả lại cho các ngươi. Cùng lúc đó, ánh tà dương tỏa ra vạn trượng, làm hoàng cung Bắc Dực nguy nga tráng lệ phủ thêm một tầng lụa vàng xinh đẹp, càng thêm mê người. Một chú bồ câu đưa thư, buộc ống trúc nhỏ trên chân, làm hết trách nhiệm vỗ cánh bay về phía tẩm cung kim bích rực rỡ của thái tử Bắc Dực Tiêu Hàn. Sau thời gian nửa chung trà, bồ câu đưa tin đậu lên bệ cửa sổ tẩm cung của thái tử Bắc Dực. Một thị vệ da ngăm đen của thái tử Bắc Dực lấy ống trúc nhỏ ở giữa hai chân bồ câu đưa tin xuống, nhét ống trúc nhỏ vào trong ngực, rồi lấy tốc độ ánh sáng vọt ra khỏi hoàng cung Bắc Dực. Tên thị vệ này muốn đi đâu? Dĩ nhiên là hắn đi tìm thái tử điện hạ, sau đó giao ống trúc nhỏ chứa tin tức cho thái tử. Mà lúc này thái tử điện hạ của hắn đang ở nơi nào đây? Một nhà nhỏ dựng bằng gỗ, thông ở bên cạnh hồ nước chứa đầy lá sen xanh ngọc mướt mát. hương hoa sen hồng mặc sức theo gió phiêu du, vô số bụi cây vạn niên trồng thung quanh bốn phía nhà gỗ thông nhỏ. Trên bệ cửa sổ nhà gỗ có mấy chậu phong lan trắng tinh khiết, làm cho nhà gỗ tăng thêm không ít phần thanh nhã. Bên trong nhà gỗ thông, đơn sơ đến không thể đơn sơ hơn nữa, có một cái giường gỗ đơn cạnh vách tường phía tây, 10 vò rượu để bên vách tường phía nam, bàn gỗ nhỏ hình vuông bày ở vách tường phía bắc. Một lão già ngoài 70 tuổi mặc một bộ y phục màu xanh, mặc dù tóc xóa hoa râm nhưng hai mắt lại lấp lánh có hồn, đang ngồi trên trái đàn gỗ nhỏ. Nam tử trẻ tuổi mặc cẩm y xanh nhạt thêu mây bay trắng tinh, mặc dù dung mạo cực kỳ tuấn tú nhưng hai mắt lại cao ngạo lạnh lùng, đang ngồi bên phải bàn gỗ. Bên trên bàn gỗ nhỏ bày một bàn cờ. Trên bàn cờ nhìn qua quân trắng, quân đen đan xen khắp nơi. Chỉ là người vô cùng tinh thông kỳ nghệ, liếc mắt nhìn nên biết được quân trắng đang bị quân đen bao vây. Lão già nhặt một quân đen đặt nhẹ nhàng vào trong bàn cờ, trong môi thoát ra nụ cười nhạt. Rồng nhốt trong giếng khó thăng thiên, xem ra hôm nay tiểu thái tử phải thất vọng mà về rồi. Giếng dù sâu nhưng không đậy nắp, rồng tuy bị nhốt nhưng không phải rồng ngu. Hơn nữa rồng có thể bay, chỉ cần nhất phi trùng thiên, tự nhiên sẽ là thế giới trời cao biển rộng. Đôi mắt cực kỳ lạnh lẽo nhưng không có chút thâm tình nhìn thái tử Bắc Dực Tiêu Hàn. Nhặt một viên cờ trắng rồi nhẹ nhàng đặt vào bàn cờ. Trong phút chốc, quân trắng rõ ràng vốn bị vây chết bỗng cải tử hoàn sinh, mà quân đen vốn nắm chắc phần thắng lại lọt vào khốn cảnh phía trước là sói, phía sau là hổ. Phía trước không có đường đi, phía sau chẳng có đường lui. Bây giờ ta có thể yêu cầu đáp án trong lòng lão nhân gia chứ? Lão già im lặng không nói, nhón một quân đen từ trong hộp cờ, hai mắt nhìn bàn cờ trên bàn gỗ, suy tính nên đặt quân cờ đen trong tay vào vị trí nào trên bàn cờ. Tiêu Hàn hạ xuống một quân cờ trắng, thật ra là một cách đi tự sát, nhưng chính bởi lối chơi tự tìm đường chết lại xào diệu thay đổi tình cảnh không thuận lợi, quân trắng bị vây chết, dễ dàng phá hủy ưu thế vây công của quân đen. Lão già phía trước không có đường tiến, phía sau không có đường lui, trước mắt ông chỉ có một đường, có thể đi ăn hết những quân trắng bị bao vây của thái tử Bắc Dực Tiêu Hàn. Chỉ là một khi ông ăn hết những quân trắng bị vây thì những quân còn lại của Tiêu Hàn có thể tự do hành động, mà quân đen của ông sẽ rơi vào khốn cảnh bị quân trắng bao vây chặt chẽ. Một lúc sau, lão giả cái lắc đầu, ngón tay kẹp giữa một quân đen ném vào trong hộp cờ đặt trên mặt bàn, cười nhạt nói: tìm đường sống trong cõi chết, Tiêu thái tử quả nhiên là cao thủ chơi cờ. Ánh tịch dương đỏ rực rót vào cửa sổ nhà gỗ thông bao quanh cơ thể Tiêu Hàn, nhưng đôi mắt tràn ngập khí tức lạnh như băng, xua tan mọi ấm áp. Trên dung nhan tuấn giật tuyệt luân của Tiêu Hàn không có một chút cảm xúc kiêu ngạo vì thắng cờ. Môi mỏng phát ra tám chữ cực kỳ lạnh nhạt: muốn đạt được cái gì, đầu tiên phải cho đi. Trên mặt lão già không khỏi sinh ra ảo não vì thua cờ, khoanh tay trước ngực, thua cũng phải thua hết sức ngạo khí nói: hay cho câu đạt được cái gì, đầu tiên phải cho đi. Lão hổ nhận thua, Tiêu thái tử hỏi đi, lão tử sẽ cho đáp án mà người muốn. Lão già này được người giang hồ gọi là Võ Học Thông, còn về phần tên tuổi thật, người giang hồ không ai biết. Cái gọi Võ Học Thông đó, bất luận loại võ công nào trong thiên hạ, chỉ cần người sử dụng cho dù chỉ một chiêu, ông đều có thể nói ra võ công này thuộc môn phái nào và người sáng lập ban đầu của nó, quen thuộc như lòng bàn tay vậy. Rất nhiều người trong giang hồ bị kẻ che mặt tập kích, bởi vì không biết thân phận của kẻ che mặt đó nên đến nhà gỗ của lão già này để thỉnh giáo lão già được xưng là Võ Học Thông, nói ra chiêu thức kẻ che mặt sử dụng với mình, hy vọng biết được thân phận của kẻ che mặt từ miệng lão già, để ngày sau có thể tìm đúng kẻ thù, ăn miếng trả miếng, hung hăng phản kích. Thế nhưng nếu muốn biết đáp án, mình từ trong miệng lão già phải có điều kiện. Điều kiện của lão già không phải là người giao ra ngân lượng cách xù, cũng không phải đòi người kỳ chân dị bảo. Lão già yêu cầu thành si, chỉ cần người có đủ khả năng chơi cờ thắng ông, người cứ hỏi, ông sẽ cho người đáp án chính xác. Ngược lại, nếu người không thể chơi cờ thắng ông, mặc dù người có thể dùng lưỡi đào vô cùng sắc bén hung thần ác sát kề trên cổ ông đi nữa, người vẫn sẽ không lấy được đáp án mình muốn. Thứ nhất, lấy võ công sâu không lường được của lão già. Nếu người muốn dùng lưỡi đào vô cùng sắc bén hung thần ác sát kề trên cổ ông,

thật ra căn bản là con nhà giàu ít học. Tất cả đều đi vào nơi oanh ca yên hót, ôn hương đầy hào hứng, tìm hoa kiểm liễu. Mà trong tất cả thanh lâu ở Tây Thần Quốc, bách hoa cư là hương danh lan xa nhất. Giờ phút này đông như chảy hội. Bách hoa cư không chỉ thanh lâu chiếm diện tích lớn nhất, trang hoàng bày biện xa hoa nhất ở Tây Thần Quốc, mà đa số hoa nương cũng nhiều nhất trong tất cả các thanh lâu ở Tây Thần. Không chỉ có vậy, mỗi hoa nương bất luận dung mạo dáng người hay vũ nghệ và giọng hát đều khiến các hoa nương ở thanh lâu khác thấy tự ti mặc cảm, ghen thẹn không bằng. Có người nói, ngay cả khi ngươi là quân tử, ngồi trong lòng vẫn không loạn, nhưng chỉ cần bước chân vào bách hoa cư, nhất định sẽ lộ rõ bản tính nam nhân, không kịp chờ đợi trời hoa ghẹ nguyệt. Bởi vì mặc dù hoa nương với vong dáng thướt tha, dung mạo diễm lệ, không khiến người thần hồn điên đảo, nhưng giọng nói ngọt ngào, oanh thanh yến ngữ và tư thế ôm eo làm dáng của các hoa nương cũng có thể thành công làm người tầm tồ cốt nhiễm, khiến người say mê lưu luyến, quên đường về. Lúc này, dưới mái ngói lưu ly đủ loại màu sắc rực rỡ, trên chiếc cửa kính khắc hoa hồng, từng chiếc đèn lồng đỏ treo cao đang đung đưa nhẹ nhàng theo gió, tựa hồ không tiếng động dụ dỗ. Chỉ hướng cho khách vào, phối hợp với những chiếc đèn lồng để dụ khách là mấy tên quy nô đang đứng ngoài cửa chính bách hoa cư. Cúi người nịnh nọt, cười mời gọi, vội vàng nhiệt tình nghênh đón từng vị tài thần gia đang tiến vào cửa bách hoa cư. Đại gia tôn quý buổi tối vui vẻ, mời đại gia tôn quý vào, chúc đại gia tôn quý chơi đùa vui vẻ. Những tài thần gia này một khi tiến vào bách hoa cư nhất định sẽ bị thủ đoạn cao minh của hoa nương câu hồn nhiếp phách thành công. Đợi đến khi tài thần gia này một phen đến đỉnh núi, lúc xương cốt mềm nhũn rời khỏi bách hoa cư, nhất định sẽ vui mừng thưởng tiền cho bọn hắn. Nên dĩ nhiên Quỳ Nô vô cùng nịnh hót mời gọi, hy vọng hoan nghênh nhiều tài thần ra vào. Bước vào bậu cửa lớn bách hoa cư, thứ nhất tiền đập vào mắt là một hành lang rộng lớn bằng ngọc thạch màu trắng. Trên vách tường hai bên hành lang ngọc thạch trắng treo một vài bức họa vẽ mấy diễm cảnh mỹ nữ đang bán lõa thể, làm người ta còn chưa nhìn thấy hoa nương thì trong đầu đã có ý nghĩ không trong sáng. Cuối hành lang ngọc thạch trắng rộng lớn là đại sảnh tầng trệt xa hoa, điều lan ngọc thế, kim bích huy hoàng, dùng thảm sợi tơ tầm giá trị xa xỉ để trải trên mặt đất. Đại sảnh tầng trệt của bách hoa cư gồm cả đám phương khách cùng hoa nương xinh đẹp uống rượu trợ hứng, cười đùa nơi công chúng. Bách hoa cư còn có tầng 2, nhưng tầng 2 lại không có đại sảnh, chỉ có phòng bao. Bởi vì tầng 2 là nơi riêng tư mà đám phương khách và hoa nương nhân lúc say rượu tình nồng tiến hành mây mưa. Những gian phòng tọa lạc phía đông bên hành lang gọi chung là Hoán Xuân Các, phía tây, nam bắc lần lượt gọi là Túy Thụ Các, Mộng Hạ Các, Noãn Đồng Các. Bên trong mỗi gian phòng đều trang hoàng khác nhau, hoặc ít hoặc nhiều đều có chút khác biệt. Điều duy nhất giống nhau là trên vách tường mỗi phòng đều có một cái cửa sổ có hình giống hoa hải đường. Nhìn qua, cửa sổ này có thể đem những cảnh hoa nương sinh ca, vũ kỹ xinh đẹp gợi cảm, vòng eo uyển chuyển nhảy múa trên đài ở đại sảnh tầng trệt thu hết vào tầm mắt. Phương khách bên trong phòng bao, nếu như sau một hồi hô mưa gọi gió, điên đảo vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn, nên nhìn vũ kỹ quyến rũ của hoa nương qua cửa sổ, lửa dục hăng hái dâng lên nhiều lần nữa, tiếp tục một hồi hô mưa gọi gió. Giờ phút này, thật ra bóng đêm mới vừa phủ xuống, nhưng ở trong vô số gian phòng ở tầng 2 bách hoa cư đã diễn xuân cung đồ, truyền ra âm thanh dầm đãng khó nghe. Còn đại sảnh rộng rãi ở tầng trệt chỉ còn trống ba bàn gỗ lim vàng trải gấm hoa, còn lại đều bị phương khách ngồi chật ních xung quanh. Mặc dù trên bàn để những món ăn khoái khẩu và một đĩa điểm tâm được làm tinh xào, một lư rượu ngon thơm nức mũi và một đĩa to hoa quả trong veo ngon miệng, nhưng những phương khách ngồi ghế căn bản không lúc nào dành tay, hoặc nói đúng hơn là bọn họ căn bản không nguyện ý dành tay uống rượu, gắp thức ăn vào miệng mình. Bởi vì tay trái bọn họ đang ôm xuân hoa, tay phải đang vòng thu nguyệt, say mê hưởng thụ tiếng ngầm nũng nịu phát ra từ miệng các hoa nương, oanh thanh yến ngữ đủ để xương cốt bọn họ tê dại. Hoa nương tô son điểm vấn khiến dung nhan tăng thêm vài phần diễm lệ, đang mềm mại không xương ngồi giữa hai chân phương khách, tay trái dịu dàng vòng qua cổ phương khách, tay phải ôm hông phương khách cùng với phương khách cười đùa. Ra à, lòng dạ ngài thật độc ác mà, vì sao hôm qua không đến thăm người ta? Ngài có thể biết người ta nhớ ngài bao nhiêu không? Người ta nhớ ngài không chỉ dùng nhàn tiểu tụy, mà lòng cũng đã bể làm hai rồi. Môi đỏ kiều diễm ướt át của Hoa Nương tràn ra giọng nói mềm mại như đường mật ngọt. Đôi con người câu hồn như phách cũng không quên liên tục liếc mắt đưa tình. Chỉ là nhiều lúc Hoa Nương liên tục liếc mắt đưa tình không phải với Phương Khách, mà là lìa mắt tới trang sức châu ngọc bảo thạch có giá trị xa xỉ đeo trên người Phương Khách. Đôi tay ngọc ngàn người gối, đôi môi hồng vạn người nếm. Hoa Nương đem tất cả bản lĩnh của mình ra sử dụng với Phương Khách. Đương nhiên cũng không phải thật sự muốn lấy trái tim Phương Khách, mà là muốn lấy được trang sức châu ngọc bảo thạch có giá trị xa xỉ đeo trên người Phương Khách và sắp ngân phiếu cách xù cẩn thận trong ngực Phương Khách, muốn đến tàn nát cõi lòng. Mặt đầy phấn son, ẩn tình ngắm quân, quần áo nhẹ rơi, mây mưa thất thường. Bởi vì Phương Khách đều là những người tiêu tiền như nước, là tài thần gia, vung tiền hào phóng. Nếu có một ngày tài thần gia nghèo rớt mồng tơi, dĩ nhiên các Hoa Nương sẽ ghét bỏ Phương Khách như ghét chó dại ven đường, đến nhìn một cái cũng ngại nhìn. Hôm qua ra bận chuyện, không thể đến gặp tiểu mỹ nhân, nhưng trong lòng già lúc nào cũng nghĩ đến tiểu mỹ nhân, trắng đêm khó ngủ nha. Vì thế hôm nay rảnh rỗi liền lập tức tới gặp tiểu mỹ nhân đây. Mặc dù trong miệng Phương Khách cười phóng đãng, nói lời tình ý giả dối, bàn tay cũng xuồng xã vuốt ve tới lối thân thể hương thơm của các Hoa Nương, nhưng đôi mắt lại nhìn chằm chằm vũ đài đối diện. Vũ đài đối diện có vô số màn da mỏng tanh màu đỏ phấp phới. Sáu Hoa Nương đứng phía ngoài, quần áo tụt xuống, hở nửa che nửa, da thịt nõn nà như ẩn như hiện, đang dùng vũ kỹ diễm sắc uốn éo thân thể như rắn nước nhằm khiến mạch máu Phương Khách căng phồng. Còn có vài Hoa Nương khác da thịt nõn nà cũng như ẩn như hiện, ngón tay khẽ gảy đàn cổ cầm, môi đỏ mọng nói là dịu dàng sướng ca, chẳng bằng nói là lạ lơi quyến rũ ngầm khẽ, cũng đều khiến mạch máu Phương Khách căng phồng trong nháy mắt, sinh ra ý nghĩ có mới nới cũ trong đầu. Môi đỏ mọng của Hoa Nương sướng điệu nhạc đồi trụy trên vũ đài, cùng với âm thanh Phương Khách ôm Hoa Nương trong ngực cười đùa, đủ loại âm thanh khó nghe liên tục theo gió truyền ra ngoài cửa chính Bách Hoa Cư. Nguyệt Nhi, ta nên cùng nàng quay về thay bộ nam trang, thay vào đó mới lại. Phía chính đối diện Bách Hoa Cư, ở đầu một con hẻm nhỏ hẹp dài, Hiền Viên Diễm cau mày nhìn cửa khắc hoa văn của Bách Hoa Cư, nghe âm thanh eo là khó nghe, môi mỏng phát ra giọng nói cứng ngắc. Bách Hoa Cư toàn dâm đổ Hoa Nương háo sắc, chính vì tiền bạc ống ẹo mà làm dáng, là nơi quyến rũ đưa tình. Mặc dù Nguyệt Nhi yêu dấu của hắn đã dịch dung, nhưng vẫn mặc nữ trang. Thật sự hắn không muốn Nguyệt Nhi mặc nữ trang tiến vào trong thanh lâu diễn một vở tuồng oanh động. Hắn cảm thấy những ánh mắt dâm đãng, cái đồ háo sắc nếu rơi trên người Nguyệt Nhi, hắn sẽ có một loại kích động khủng bố, muốn móc hai con mắt của bọn chúng. Ý nghĩ trong lòng Hiền Viên Diễm hiện tại đương nhiên Thượng Quan Ngưng Nguyệt biết rõ. Tay ngọc của Thượng Quan Ngưng Nguyệt kéo cánh tay Hiền Viên Diễm, khóe miệng khẽ nâng nói: đã đến cửa chính Bách Hoa Cư rồi, còn quay về đổ lại nam trang làm cái gì cho xa. Đi thôi, nhanh chóng đi vào đi, đợi tí nữa nếu có người dùng đôi mắt nhìn, moi ra dẫm nát là được. Thượng Quan Ngưng Nguyệt vẫn không di chuyển được Hiền Viên Diễm, thân thể hắn như cự thạch bất động tại chỗ. Khóe miệng Thượng Quan Ngưng Nguyệt co giật lợi hại, không nhịn được trợn trắng mắt nói: ta nói Diễm mà, chàng sắp giống như hai người ngân lang thành báo lên dòng đưa chàng tới Bách Hoa Cư sao? Đối với nam nhân mà nói, nơi mà xương cốt nhẹ nhàng ma sát chạy theo như vịt, thế nào đến trước mặt nam nhân Diễm nhà nàng lại biến thành đầm rồng hang hồ vô cùng hung hiểm, làm Diễm nhà nàng im im bất động không chịu tiến vào đây. Nghe được lời nói của Thượng Quan Ngưng Nguyệt, lại nhìn thân thể cứng ngắc tại chỗ của Hiền Viên Diễm, ngân lang và thanh báo đứng nghiêng một bên không nhịn được ngẩng đầu nhìn trời, mím môi khúc khích cười trộm. Thân thể Hiền Viên Diễm cứng ngắc tại chỗ, môi mọng chậm rãi nói: Nguyệt Nhi à, không bằng chúng ta vẫn là trở về đi thôi, chúng ta không cần đích thân phá hủy Bách Hoa Cư, giữ lại để ngày mai các trực lão tới hủy. Hắn vốn cho rằng mình có thể thoải mái đi vào, nhưng âm thanh eo lạ khó nghe truyền ra từ trong Bách Hoa Cư làm hắn có cảm giác da đầu nhất loạn tê dại, dạ dày cuộn trào buồn nôn. Đối với mấy nữ tử bất đắc dĩ bị bắt buộc chỉ bán nghệ không bán thân, hắn không có một tia chán ghét, trái lại sẽ dành cho họ sự đồng tình. Nhưng đối với Hoa Nương đắm mình trụy lạc, vì tiền, bạc mà đem tất cả bản lĩnh trên người làm ra xiếc, lại bán mình ỏng ẹo, làm dáng, hắn cực kỳ chán ghét. Chán ghét đến mức nhìn cũng không muốn liếc nhìn. Xà cũng ra khỏi hang rồi, nào có đạo lý để xà về hang. Nếu đến ngày mai các trưởng lão tới phá Bách Hoa Cư, ngộ nhớ xà lại trốn vào hang thì sao? Đến lúc đó không phải chúng ta sẽ lãng phí nhiều hơi sức hơn để từ từ dụ xà ra khỏi hang sao? Thượng quan Ngưng Nguyệt dứt lời, ôm đôi tay chặt vào cánh tay của Hiên Viên Diễm, sau đó dùng sức lôi kéo thân thể cứng ngắc tại chỗ của hắn về phía chính Bách Hoa Cư. Nhìn thấy thân thể cứng ngắc của vương gia như yếu ớt vô lực, bị vương phi dũng mãnh như hồ nhà mình kéo đi về phía cửa chính Bách Hoa Cư, Ngân Lang và Thanh Báo đi theo, trong môi lại phát ra âm thanh cười trộm xì xì. Mấy tên quy nô đang đứng bên cửa chứng kiến ba nam tử, một nữ đi về phía cửa chính Bách Hoa Cư, khóe miệng không nhịn được đồng loạt giật giật, có chút ngổn ngang trong gió. Trong phút chốc, bọn hắn lần đầu tiên nhìn thấy thời điểm nam nhân đi dạo thanh lâu còn mang theo nữ nhân bên cạnh. Bọn hắn càng lần đầu tiên nhìn thấy khuôn mặt nữ nhân thích thú vui cười, trạng thái hào hứng bừng bừng đi dạo thanh lâu. Nhưng sắc mặt nam nhân lại vô cùng tái xanh, dường như thanh lâu không phải là ôn hương làm linh hồn người ta say mê, mà là hang động bọ cạp, hang rắn hung hiểm vạn phần. Một khi bước vào sẽ bị đau đến không tiếc sống. Nhìn nhìn khuôn mặt cười thích thú, toàn thân đều trang sức giá trị liên thành của thượng quan Ngưng Nguyệt, lại nhìn sắc mặt tái xanh, cả người cũng đều trang sức giá trị liên thành của Hiên Viên Diễm, Ngân Lang và Thanh Báo lại một lần nữa vùi đầu, trong môi phát ra âm thanh cười trộm cổ quái. Mặc dù khóe miệng mấy tên quy nô mãnh liệt co quắp, nhưng giọng nói càng thêm nhiệt tình so với trước. Quý khách buổi tối vui vẻ, mời quý khách vào bên trong, quý khách chơi vui vẻ. Bách Hoa Cư chỉ biết nghênh đón tài thần gia, tuyệt sẽ không đuổi tài thần gia. Đối với quy nô mà nói, thượng quan Ngưng Nguyệt ở trước mắt không phải tài thần gia bình thường, nàng là tài thần gia trong tài thần gia, mà còn nhất định là một đại tiểu thư gia đình quý tộc, chưa từng thấy qua hình dạng của thanh lâu, cho nên hào hứng bừng bừng chạy tới mở mang tầm mắt, gia tăng kiến thức. Vì vậy dĩ nhiên quy nô sẽ càng hoan nghênh nhiệt tình, hy vọng thượng quan Ngưng Nguyệt được mở rộng tầm mắt, trước khi đi sẽ vui vẻ tùy tiện thường cho bọn hắn một vài trang sức giá trị liên thành. Về phần Hiên Viên Diễm, với sắc mặt tái xanh cùng với Ngân Lang và Thanh Báo vùi đầu cười cổ quái, Quy Nô ở trước cửa tin tưởng bất luận trong ba người bọn họ giờ phút này có bao nhiêu không muốn tiến vào Bách Hoa Cư, nhưng chỉ cần sau khi bọn họ tiến vào nhất định sẽ tâm tình vui thích đi ra, sau đó ban thưởng hậu hĩnh cho bọn hắn. Chỉ là tại sao bốn người này, một nam một nữ mặc tử y, lại khiến bọn hắn có một loại cảm giác quen thuộc đây? Đợi đến sau khi bốn người Hiên Viên Diễm tiến vào cửa chính Bách Hoa Cư, mấy tên quy nô đồng thời khẽ gãi mặt, hai mắt nhiễm sắc nghi hoặc, quay đầu nhìn bóng lưng thượng quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm một cái. Lập tức cánh một quy nô khẽ đụng tên quy nô bên cạnh, yếu ớt hỏi, này, người có thấy một nam một nữ mặc tử y dường như rất quen thuộc không? Bọn họ... Quy nô bị hỏi đột nhiên nuốt nước miếng một cái, giọng nói run rẩy. Một nam một nữ này chẳng lẽ chính là Tiếu Diện Diêm La trong truyền thuyết? Gió đêm chậm chậm lướt qua, đầu tiên vang lên một đạo âm thanh khí lạnh tập thể. Ngay sau đó giờ một tiếng vang lên, hai mắt là mấy tên quy nô đứng ngoài cửa chính Bách Hoa Cư đột nhiên tối sầm, toàn bộ kinh sợ bất tỉnh trên mặt đất lạnh lẽo. Bên trong đại sảnh tầng trên Bách Hoa Cư, âm thanh ca hát eo lạ của Hoa Nương trên vũ đài và âm thanh phương khách liên tục cười đùa với Hoa Nương trong ngực, so với lúc trước càng thêm khó nghe, vang dội trong gió đêm. Bốn người Hiên Viên Diễm đã xuyên qua hành lang, treo đầy bức bích họa cảnh đẹp, mỹ nữ bàn lõa thể, làm người ta có thể nghĩ có ý nghĩ đen tối. Bước vào đại sảnh tầng trệt, bên trong đại sảnh tầng trệt là cả đám phương khách đã thần hồn điên đảo, đương nhiên sẽ không quá chú ý đến bốn người bọn họ, bắt đầu trêu hoa ghẹo liễu. Nhưng Hoa Nương ở đây lại không bỏ qua thần tài gia lớn tới cửa thăm thú, cho các nàng cơ hội thật tốt để tự mình kiếm tiền, nhằm có được cơm ngon áo đẹp. Vì vậy lập tức liền có sáu Hoa Nương quần áo nửa hở nửa che, bờ vai diễm lệ mơ hồ lộ ra ngoài vòng eo phong tình vạn trùng uốn éo, khuôn mặt treo nụ cười quyến rũ đón chào bốn người Hiên Viên Diễm. nhé. Gia của ta à, cuối cùng ngài cũng tới rồi. Ngài thật đúng là khiến ta muốn chết. Trên vách tường, bốn phía đại sảnh tầng trệt, mặc dù treo từng chiếc đèn sáng lung linh, nhưng ánh nến bên trong đèn lồng đều đã trải qua xử lý đặc biệt của Tú Bà. Cho nên ánh nến đốt bên trong mỗi chiếc đèn lồng phát ra ánh sáng đỏ mơ mộng, có thể tạo ra không khí mập mờ, tuyệt hảo. Trong lúc vô tình gia tăng hăng hái, dồi dào của phương khách, cũng chỉ có thể nhìn rõ người trong vòng 5 thước, còn người ngoài tầm 5 thước có chút mơ hồ. Hiện tại, bốn người Hiên Viên Diễm vẫn ở ngoài phạm vi 5 thước. Hoa Nương nở nụ cười nhiệt tình giả tạo, miệng phát ra âm thanh quen thuộc, mị hoặc, còn chưa nhận ra tài thần gia làm các nàng muốn chết là Tiếu Diện Diêm La thực sự khiến các nàng muốn chết. Hoa Nương yêu kiều định tiến lên kéo cánh tay tài thần gia, chỉ mơ hồ thấy tài thần gia là ba nam một nữ. Đối với ba nam một nữ trẻ tuổi dạo thanh lâu còn mang theo một nữ tử trẻ tuổi bên cạnh, trong lòng đám Hoa Nương vừa cảm thấy kinh ngạc, vừa cảm thấy hết sức thú vị. Chẳng lẽ định tay trái ôm hoa nhà, tay phải ôm hoa dại? Khẩu vị thần tài gia đến muộn này vô cùng nặng. Hoa Nương uốn éo vòng eo phong tình vạn trùng, gương mặt tươi cười quyến rũ tiếp đón bốn người Hiên Viên Diễm. Ánh mắt bốc lửa nhìn trang sức giá trị liên thành trên người Hiên Viên Diễm dưới ánh nến mông lung, trong lòng cười vui mừng thầm nói: được, mang hoa nhà thì mang hoa nhà, ai bảo tài thần gia đến muộn lại có tiền, cho nên tài thần gia vui vẻ chơi đùa như thế nào họ đều cảm thấy rất vui lòng bồi theo. Đang lúc sáu Hoa Nương tươi cười phong tình vạn trùng, mặc dù đã tới trước mặt bốn người Hiên Viên Diễm thân mật khoác tay tài thần gia, vẻ mặt Hiên Viên Diễm miệt thị cực độ, ánh mắt cực kỳ chán ghét, ống tay áo màu tím bên phải như phủi bụi phấn vùng lên đầu sáu Hoa Nương, môi mỏng lạnh lùng: vô liên sỉ, ô nhiễm không khí. Sau tiếng vang lên, thân thể sáu Hoa Nương bay ra ngoài. Do Hiên Viên Diễm hạ thú lưu tình, thân thể Hoa Nương rơi rớt xuống sàn lạnh lẽo, mặc dù không hôn mê nhưng còn khổ sở hơn là không hôn mê. Các nàng có người chắn đập vào bàn chân cứng rắn, nháy mắt sưng lên một khối u lớn, máu chảy từ khối u đó, mặt mày tái mét. Lại có người gương mặt đập vào chân ghế, nhọn hơi nhô ra, gương mặt trắng nõn bỗng có thêm một vết rách sâu, chảy máu đau đớn. Phương khách đang cười đùa cùng với Hoa Nương và đám Hoa Nương đang muốn lượn ngân sướng trên võ đài phía trước bị một màn kinh người bất thình lình làm cho giật mình, lập tức đình chỉ mọi hành động. Mọi người trợn to đôi mắt như chuông đồng, hoảng sợ nhất tề nhìn bốn người Hiên Viên Diễm, miệng cũng mở rộng ra để có thể nuốt sống một trái trứng ngỗng. Yên tĩnh đến bất thường, yên tĩnh đến mức làm người ta cảm thấy. Đại sảnh tầng trệt bách hoa cư căn bản không phải là chốn thanh lâu để chơi hoa ghẹo nguyệt. Oanh thanh yến ngữ, gió thổi trang dài, mà là một mảnh đất rộng lớn không có sức ống, chỉ có nghĩa địa âm u tràn ngập quỷ khí. Mà tầng 2 bách hoa cư, đại đa số phương khách trong phòng cảm thấy tầng trệt phát sinh bất thường, toàn bộ đôi tay kéo khung cửa sổ màu đỏ, nghẹn họng chân chối nhìn xuống đại sảnh tầng trệt. Sở dĩ nói đại đa số phòng ở tầng 2 là vì ba phòng trong số đó không ai níu cửa sổ, nghẹn họng chân chối nhìn đại sảnh tầng trệt. Trong ba căn phòng này không phải không có ai. Căn phòng ba tọa lạc ở hành lang phía đông gọi là Hoán Xuân Các, bên trong thật ra đứng đầy người đeo mặt nạ kề vai dán lưng, đếm không xuể. Trong số đó chỉ có bốn người đeo mặt nạ dẫn đầu, khiến người ta vẫn có thể cảm thấy hô hấp của bọn hắn dù là rất nhẹ. Về phần những người còn lại, quả thật phảng phất như người chết, khiến người ta hoàn toàn không nắm bắt được một tia hô hấp của bọn họ, chẳng mảy may có chút sức sống. Trong căn phòng ba tọa lạc ở hành lang phía tây Tùy Thủ Các, trên giường êm ái trải thấm màu đỏ, bốn góc thêu hình uyên ương nghịch nước trên mặt hồ song xanh, một nam tử trẻ tuổi mặc lục y đang nằm nghiêng, tay trái đỡ gương mặt trắng nõn, khóe môi gợi nhẹ nét cười tao nhã. Mà căn phòng ba tọa lạc ở hành lang phía bắc Noãn Đồng Các, trong phòng mùi rượu đậm đà lượn lờ, hai nam tử trẻ tuổi mặc lam y ngồi trước bàn dài cong như lưỡi liềm làm từ gỗ lim vàng thượng đẳng. Mặc dù môi mỏng uống cạn ly rượu ngon, nhưng dung nhan lại rét lạnh như núi băng ngàn năm.